Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, kỳ quái thanh niên. Chương 1043, kỳ quái thanh niên. Hiên Viên Phá Thiên đối với bát hoang cảnh giới hiểu rõ vô cùng. Hắn tự nhiên là biết ám ảnh liệp thủ là ý gì. Nhưng mà mới tới bát hoang cảnh lâm phong nhưng cũng không sao lại biết. Hắn chỉ là dựa vào tình huống trước mắt cùng với chính mình suy đoán đoạn ra. Đây là một đám am hiểu ẩn nấp người nguy hiểm quần. Bọn họ tựa hồ tách ra hành động, song khi có đồng bạn gặp nạn sau khi, liền lập tức hội tụ đến. Đây là một đám đáng sợ thích khách sát thủ, ẩn nấp thuật, ảo cảnh thần thông, thuật ám sát, những người này đều hẳn là phi thường am hiểu. Nghe được xa xa vang lên sàn sạt cùng với từ xa đến gần phong thanh. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, lạnh lẽo nói, muốn giết liền động thủ đi, không cần trốn trốn tránh tránh. Ngoặc kép, nhưng mà hắn thăm dò tiếng nói nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Không có ai để ý cho hắn, lờ mờ không gian như trước là lạnh như vậy, yên tĩnh lạnh giá, đột nhiên, cuồng phong gào thét. Lại một lần cuốn lên, dường như muốn đem Lâm Phong thân thể bao trùm. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong cảm giác được chính mình lại lâm vào một mảnh ảo cảnh bên trong. Cùng vừa nãy tương tự ảo cảnh, phảng phất có mấy bóng người đang không ngừng hướng về hắn ám sát mà đến. Như ảo như thật, lại muốn động thủ sao? Lâm Phong thần sắc lạnh lẽo, hoa tuyết lần thứ hai ở trong hư không phiêu đãng. Không chỉ tùy ý mà xuống, đồng thời, ở Lâm Phong trên người, nhiên khí một luồng đáng sợ hỏa diễm, ngọn lửa này đem không gian nhen lửa, đem hắc ám rọi sáng, trong đó lộ ra khủng bố nóng rực tâm ý, phảng phất là phải đem vùng không gian này đều đốt cháy lên. Lâm Phong trên người, mơ hồ có một đạo mặt trời đồ án xuất hiện, dương hỏa chân nguyên, thái dương chi hỏa. Liệt nhật phần trời, chí dương hỏa diễm trong nháy mắt từ thân thể xông ra ngoài. Những biến ảo đó đánh tới cái bóng tại này cỗ chí dương hỏa diễm bên trong trong khoảnh khắc huyễn. Diệt, biến mất tăm hơi, xì, một đạo sắc bén mà đáng sợ chói tai tiếng truyền ra. Phảng phất đem không gian đâm thủng, hướng về Lâm Phong giết tới. Một luồng khủng bố phong lực lượng lượng tỏa ra mà ra. Hào bất kỳ bảo lưu, trong khoảnh khắc cả vùng không gian đều lộ ra một luồng đáng sợ phong lực lượng lượng. Cho ta phong, Lâm Phong gầm lên một tiếng, tay trái mang theo đáng sợ phong lực lượng lượng phóng thích. Trong nháy mắt đem phía trước gợn sóng niêm phong lại, Lâm Phong trước người cái kia một vùng không gian, trong nháy mắt liền phảng phất yên tĩnh lại như thế. Bị này khủng bố phong lực lượng lượng đóng kín. Chết. Âm thanh một đạo thanh âm lạnh như băng phun ra. Sau đó Lâm Phong phảng phất không nghe thấy. Bàn tay phải bên trong một đoàn hắc ám hỏa diễm ở cuồn cuộn thiêu đốt. Một tiếng trầm thấp vang trầm tiếng truyền ra. Lâm Phong bàn tay phải hướng về phía trước ấn đi. Bàn tay kia bên trong đáng sợ hỏa diễm phải đem hết thảy đều luyện hóa trở thành hư. Chết đi. Lâm Phong trầm thấp phun ra một thanh âm. Là lạnh như vậy. Bàn tay phải cái kia luyện hóa tất cả hỏa diễm tỏa ra mà ra. Đem trước người hết thảy đều thiêu hủy đi. A, một đạo có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Lập tức Lâm Phong liền nhìn thấy một đám lửa sinh ra. Này đoàn hỏa diễm bên trong. Thình lình xuất hiện một bóng người, ở hỏa diễm bên trong điên cuồng run rẩy. Xì, xì, tầng 7 kiếm đạo ý chí hầu như ở Lâm Phong xóa bỏ đối phương đồng nhất trong nháy mắt tỏa ra. Kiếm khí cuồn cuộn điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng giết tới. Mưa gió không lọt, phảng phất có cùng ánh kiếm đang bị hỏa diễm rọi sáng trong không gian tỏa ra. Không rảnh bồi các ngươi chơi. Lâm Phong đột nhiên hướng về trong hư không nổ ra một trường. Lập tức phong tâm ý chí đem thân thể của hắn bao phủ lại. đạp lên Tiêu Diêu bộ pháp, Lâm Phong cả người bay lên trời, hóa thành một đạo Tiêu Diêu huyễn ảnh, hướng về hư không đạp bước, trong nháy mắt liền trốn vào xa xa, xa, xa, xa, từng đạo nhỏ bé tiếng vang truyền ra, ở trong khoảnh khắc phảng phất cả vùng không gian đều có dị động. Toàn bộ hướng về Lâm Phong phương hướng phiêu đãng mà đi. Ở mảnh này không gian bên trong tự nhiên cũng có những người khác. Mà giờ khắc này nhưng câm như hến. Không nhúc nhích, không người nào dám phát ra âm thanh đến. Người kia lại bị ám ảnh liệp thủ cuốn lấy. Xem ra là hẳn phải chết nghi. Thiên vũ tầng 4 người. Muốn chạy trốn ám ảnh liệp thủ dây dưa ám sát. Căn bản là chuyện không thể nào. Hư không đạp bước Lâm Phong bước chân nhanh như chớp giật. Nhưng mà cái kia tiếng vang xào xạc nhưng là pháp đoạn tuyệt. Vẫn theo đuôi hắn, một luồng nếu có như băng hàn tâm ý đem thân thể của hắn bao phủ. Trước sau pháp thoát khỏi được. Xì, đột ngột gian, một đạo óng ánh ánh kiếm tỏa ra mà ra. Dường như muốn đem hư không cắt ra. Vù. Một luồng khủng bố hư không sức mạnh tỏa ra mà ra. Cái kia một vệt ánh kiếm xuyên thấu hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Sắp tới mọi người pháp phản ứng lại. Hư không yêu thuật, một luồng khủng bố hàn ý tỏa ra. Một đoàn hư không sức mạnh đem Lâm Phong thân thể bao phủ ở bên trong. Vù, vù, ba động khủng bố sức mạnh lan tràn. Cái kia một đạo óng ánh ánh kiếm liền Lâm Phong hư không yêu thuật đều rung động. Lâm Phong con ngươi băng hàn đến mức tận cùng. Vừa nãy một khắc đó, hắn lại có loại mau cốt sợ hãi cảm giác. Phảng phất suýt chút nữa liền muốn chết rồi. Cái kia một kiếm là chân chính có thể đem hắn đánh giết một kiếm. Thật đáng sợ, hư không kiếm thuật, Lâm Phong bước chân đột nhiên đạp xuống, thân thể lần thứ hai bay lên không rời đi, nhưng mà hiến pháp chạy trốn đạt được, những tiếng vang xào xạc đó như hình với bóng, hiến pháp thoát khỏi đến đi. Hào quang lấp lóe hạ, Lâm Phong trong tay xuất hiện một viên phù ấn, trực tiếp bóp nát đến, vù một đạo đáng sợ tiếng vang truyền ra, Lâm Phong thân thể hóa thành một vệt sáng. Thoáng qua gian biến mất không còn tăm hơi, sàn sạt tiếng vang như trước, nhưng mà cũng lại đuổi không kịp Lâm Phong bóng người. Lâm Phong ở trong hư không tiến lên, khủng bố phong lực lượng lượng bao vây thân thể của hắn. Để thân thể của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi mức độ. Ngự không mà đi, oanh ta, nhưng vào lúc này, phảng phất có một đạo sấm sét giữa trời quang. Từ trên trời bổ xuống, một luồng cùng lạ thường uy thế phải đem Lâm Phong thân thể đều ép vỡ đến. Hư không yêu thuật, Lâm Phong con ngươi đột nhiên hơi co rụt lại. Lần thứ hai sử dụng ra hư không yêu thuật, trong thời gian ngắn ngủi như thế, lại bị khiến cho hai lần sử dụng. Vù, so với sức mạnh đáng sợ đánh giết mà xuống, nện ở trên hư không. Một luồng so với đáng sợ gợn sóng truyền ra. Phảng phất hư không yêu thuật đều muốn phá nát đi. Lâm Phong ở trên hư không bên trong. Dĩ nhiên như trước cảm nhận được một luồng làm người nghẹt thở uy thế. Thật đáng sợ. Thân thể đột nhiên lóe lên. Lùi về sau đến ngàn mét ở ngoài. Lâm Phong ánh mắt nhìn cái kia giữa hư không ngạo nghễ bóng người. Là một thân tài khôi ngô thanh niên. Cả người bắp thịt tràn ngập khủng bố nổ tung tính cảm giác mạnh mẽ. Hai tay tráng kiện so với, mà trong tay hắn, dĩ nhiên xoay vòng một cái to lớn bổng gỗ. Vừa nãy, dù là cái kia bổng gỗ đập về phía Lâm Phong. Không sai, lại vẫn hiểu được hư không sức mạnh. Bất quá ngươi mượn phù ấn chạy trốn. Không khỏi cũng quá mức nhu nhược. Thanh niên này âm thanh to lớn. Dường như tiếng sấm giống như khủng bố, chấn động đến mức Lâm Phong màng tai khẽ run, chạy trốn dù là nhu nhược. Như vậy ám ảnh liệp thủ đám người kia ẩn giấu ở trong bóng tối không ngừng đối với ta tiến hành ám sát, nếu ngươi là ta, phải làm sao? Lâm Phong lạnh nhạt nói rằng, ám ảnh liệp thủ, thanh niên thần sắc cứng đờ, lập tức quay về Lâm Phong nói, ngươi lại bị đám người kia cuốn lấy, chẳng trách, bất quá ngươi dĩ nhiên bắt ta cùng ngươi so với, như vậy ngươi triệt đi hư không lực lượng, ta áp chế tu vi, nếu là ngươi có thể chống lại sự công kích của ta, ta để cho ngươi đi, ngươi thả ta đi. Lâm Phong thần sắc ngưng lại, gia hỏa này, làm sao cảm giác thấy hơi kỳ quái, lấy tốc độ của hắn, cần đối phương thả hắn đi, đừng tưởng rằng tốc độ ngươi rất nhanh, ta muốn truy sát ngươi dễ như ăn cháo, làm sao, không dám chống đối sự công kích của ta, thanh niên âm thanh lộ ra một vệt cường thế, bất quá nhưng không có hiên viên phá thiên loại kia sỉ nhục tâm ý cùng với vênh váo hung hăng cảm. Giác, được, nếu ngươi muốn thử, vậy chúng ta liền thử xem. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, hư không yêu thuật biến mất, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, gia hỏa này chẳng lẽ là cái chiến đấu cuồng không được. Ta hiện tại chỉ dùng thiên vũ tầng 4 sức mạnh. Ngươi trước tiên thử xem quả đấm của ta lại nói. Thanh niên lạnh lùng nói một tiếng, lập tức bước chân đột nhiên một bước, không có bất kỳ phí lời, một quyền dù là hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Ầm ầm, hư không đột nhiên run lên, Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng nghẹt thở uy thế giáng lâm ở trên người. Đối phương cái kia cánh tay tráng kiện nổ ra một khắc đó, tràn ngập cuối cùng sức mạnh, không ngừng phát sinh răng rắc nổ tung tiếng vang. Xác thực áp chế tu vi, chỉ là lực lượng này không khỏi cũng quá cường hãn rồi. Lâm Phong trong lòng run lên, lập tức tụ lên toàn bộ sức mạnh, thậm chí vận dụng lên đại thế oai, hướng về đối phương nắm đấm đánh tới. Oanh ca, khủng bố so với nổ tung tiếng vang truyền ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy cánh tay của chính mình vào đúng lúc này đều muốn nổ tung đi. Thân thể bị đánh lui ngàn mét mới dừng lại. Dĩ nhiên đem ta đẩy lui. Người kia cũng lui lại mấy bước. Có chút buồn bực nói thầm một tiếng. Lập tức gãi gãi đầu. Tựa hồ rất phiền muộn. Tình cảnh này để Lâm Phong càng là một trận ngữ. Đem hắn oanh lui ngàn mét. Mà thanh niên chính mình nhưng lui lại mấy bước mà thôi. Hắn còn phiền muộn, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.